Nam thần bệnh kiều, thỉnh tiết chế. Chương 221, chủ bá phát đường chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, người này nhất định là hách rồi. Lộ kêu mắng một câu, bỗng nhiên nghe được đối phương trả lời anh ta. Tô Yên kết thúc một ván, tập trung tinh thần cao độ khiến cô có chút mệt mỏi. Cô lười biếng ngáp một cái. Dựa vào ghế vươn cánh tay một chút, duỗi cẳng chân một chút, lúc này mới trở lại phòng livestream, giờ mới phát hiện số lượng người xem trong đó đã gần đạt 2 vạn, độ nổi tiếng cũng hơn 1 vạn. Phải biết rằng, độ nổi tiếng này là phần quà các fan tặng cho cô, là thu nhập của cô. Cô tiện tay kéo phần bình luận, sau đó nhìn thấy một câu như vậy. Streamer là nam hay nữ? Hay là nhân yêu? À, Tô Yên dựa vào ghế cười hỏi. Muốn biết tôi là nam hay nữ? Đưa tôi một con hồ ly. Tôi sẽ nói cho bạn biết. Hồ ly là quà tặng có giá trị cao nhất của Manh Miêu. Một con hồ ly toàn thân trắng như tuyết. Quả nhiên, còn không phải là vì quà tặng. Lộ kiêu bĩu môi, cười châm chọc, ngón tay nhấn nạp tiền vài lần. Tiện tay tặng 10 con hồ ly. Một con hồ ly sao đủ? Tặng cho cô 10 con. Mở camera đi. Một con hồ ly xinh đẹp. Toàn thân trắng như tuyết. Đôi mắt xanh lam như đá quý. Ngập nước nhìn cô. Xung quanh phát ra những trái tim màu hồng phấn. Kích thích ý muốn bảo vệ của người khác. Mẹ nó. Gặp được đại gia. Mở camera, mở camera. Tôi cũng cực kỳ tò mò rốt cuộc streamer là nam hay là nữ. Giọng nói của người bình thường sao có thể như vậy? Trừ phi streamer có giọng hay. Bằng không chính là dùng app thay đổi giọng nói. Đừng mà, streamer cứ như vậy cũng khá tốt. Tôi không muốn ảo tưởng tan biến. Đánh giám, một đám mới tới phải không? Yên Yên vốn là con gái. Mấy người có bệnh sao? Là hack đi, chọn chơi cá nhân, một ván Gyota S31 người. Ha ha, có phải Manh Miêu muốn sụp đổ rồi không? Nhân viên quản lý đâu rồi? Có thể xử lý một chút được không? Loại streamer đi hack như vậy, nên khóa tài khoản. Tô Yên bình tĩnh đọc hết, không chút tức giận, cô cười tủm tỉm đọc tên tất cả các fan đã tặng quà cho cô. Sau đó không chút để ý nói. Mắng tôi hách, đều là những người bị tôi Gyota ép chết ở ván trước phải không? Cảm thấy tôi hách, có thể report. Mọi người đều biết bên phía trò chơi quản lý hacker cực kỳ khắc nghiệt. Có thể khóa tài khoản hay không? Các bạn report thử xem. Tôi không có vấn đề. Mẹ nó quá kiêu ngạo. Dù sao thì tôi vẫn tin tưởng Yên Yên. Kỹ thuật của cô ấy vốn dĩ đã rất tốt. Camera đâu? Sao vẫn chưa mở? Nhìn thấy không ít người đang hối thúc cô mở camera. Thật ra đối với việc lộ mặt, Tô Yên cảm thấy sao cũng được. Khuôn mặt của nguyên thân cũng không có gì là không thể để người khác thấy. Đặc biệt là sau khi Tô Yên tiến vào thân thể này. Các phương diện về bề ngoài đều được điều chỉnh càng phù hợp với khí chất linh hồn của cô. Tô Yên thò lại gần, kéo camera xuống, sau đó nhấn vào nút mở. Trong nháy mắt, ở góc phải phía dưới trò chơi lập tức xuất hiện một khung hình nhỏ. Camera quay từ chiếc cổ mảnh khảnh trở xuống, chỉ lộ ra một chiếc cằm nhọn nhọn cùng với đôi môi anh đào nhạt màu. Thân trên mặc một chiếc áo thun màu hồng nhạt rộng thùng thình. Thân dưới là một chiếc quần đùi màu trắng. Mơ hồ có thể thấy một nửa đôi chân dài tinh tế xinh đẹp. Hình dáng cân đối. Dưới ánh đèn vàng ấm áp. Giống như đang khoác lên một tầng lụa mỏng. Phát ra ánh sáng tinh tế. Làn da lộ bên ngoài trắng đến mức giống như trong suốt. Không nhìn thấy chút tì vết nào. Mẹ nó, thật sự là con gái. Lộ kiêu không thể tin. Thậm chí còn click vào nút phóng to màn hình. Nhìn lại một lần nữa. Không phải là giả gái đi. Đã mở camera. Người thật. Giới tính nữ. Thích đàn ông. Không mở máy thay đổi giọng nói. chỉ là đang bị cảm. Hỏi nữa lập tức tự sát, cách chương.